Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 1127, Lôi Khung và Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diệm Tiên Lân màu tím xanh chạy nhảy tán loạn chung quanh Liệt Diễm Thiên Linh. Nhiệt độ trong khu vực nhanh chóng càng tăng mạnh bởi vì dao động mãnh liệt phát sinh hiệu ứng giãn nở không gian. Khí tức nhiệt độ lan tỏa từ từ áp thẳng về phía trước. Sau đó dần dần chạy khoảng mấy ngàn vòng liền tạo thành một cái vòng tròn kết giới Thâm Hải Lôi Đình. Khu trục Liệt Diễm Thiên Linh cùng lĩnh vực của nó ở bên trong. Đồng thời nhờ có kết giới này phân tách mọi người ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Liệt Diễm Thiên Tinh. Nhiệt độ bên ngoài bắt đầu có xu hướng hơi hơi giảm. Để cho khí tức trên người ba tên Nhật Minh giáo và Nhàn Nhàn trở nên ổn định hơn mấy phần. Ngươi cẩn thận chứ, con Ngọc Diệm Tiên Lân nhỏ yếu kia bị nó miểu sát chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. À, thậm chí, Lộc Vũ rõ ràng là bất mãn đối với thái độ của Mạc Phàm. Vốn đang muốn gây chuyện chế nhạo nhưng đột nhiên nhận ra uy lực kỹ năng Ngọc Diệm Tiên Lân này không tầm thường. Lời nói dần dần đọng lại ở trong miệng. Siêu tốc lĩnh vực, Tuân Đỗ ở một bên kinh hãi nói. Loại thuộc tính sức mạnh này không khỏi cũng quá thần diệu đi. Nói không chừng càng có thể coi là vũ trụ độc nhất kỹ năng. Phóng nhãn toàn bộ siêu duy vị diện không tìm được cái thứ hai tương tự. Lúc trước mãnh mã quỷ vương thi triển thôi vũ phi phong chỉ kéo dài không tới 20 giây đã bị vòng xoáy hỏa diễm cùng với Liệt Diễm Thiên Linh buông. Thả ngọn lửa hòa tan. Mà bây giờ Ngọc Diệm Tiên Lân chỉ đơn giản là chạy thật nhanh. Nhanh giống như tia lửa điện xẹt trong đường dây cao thế vậy. Từ nãy tới giờ vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hỏa diễm nóng rực ở chung quanh dần dần bị khí áp lốc xoáy lôi hải đè xuống. Thậm chí lĩnh vực Liệt Diễm Thiên Linh bắt đầu bị lĩnh vực vận tốc bao phủ trấn áp. Khoan đã, ta có nhìn nhầm không? Trên người nó đang huyễn hóa ra 4 tầng khải giáp lôi khung lưu ly hồn trang phải không? Không bao lâu sau, đến lượt Ngọc Hiền lên tiếng. Mới ít phút trước còn bị siêu tốc lĩnh vực của Ngọc Diệm Tiên Lân làm cho lóe con mắt chưa hoàn hồn. Ba tên cường giả thú hồn sư xếp hạng chiến lực khá cao trong Nhật Minh giáo lần nữa há hốc mồm. Phùng măng trợn má khi nhận ra bộ hồn trang trong truyền thuyết này. Quảng cáo, màu sắc sương mù bên trong. Tia chớp thâm thúy như đại dương xanh thẫm chớp nhoáng di chuyển vọt qua. Tuy là có chỗ dị thường khó nhìn thấy. Nhưng hết lần này đến lần khác, bằng vào kiến thức rất lớn trong ngành vũ trang chiến thú của mình, bọn hắn vẫn có thể nhận ra Ngọc Diệm Tiên Lân đang mặc trên người một bộ hồn trang cực kỳ đặc biệt. Đây là hai thuộc tính đỉnh cấp Lôi Khung và Lưu Ly. Lôi Khung đại diện cho Thâm Hải Lưu Lôi, vô tận lãnh hải bên trong đứng đầu thủy kiếp, sấm sét cuồng nộ như nê hà, chớp nhoáng dữ tợn như triều tịch, ào ạt tấp nập. Cường hãn sánh với Thương Hải. Hơn nữa, cái lôi khung này vừa vặn rất phù hợp với siêu tốc lĩnh vực của Ngọc Diệm Tiên Lân. Tựa như là trời sinh một cặp vậy. Về phần lưu ly, năng lượng lưu ly là thế gian này thiên hướng ma kết phòng ngự thuẫn siêu bền nhất. Lưu ly có tính dẫn lôi và hấp lôi. Càng có thuộc tính kháng hỏa, kháng quang, kháng phong, kháng ma sát không gian cực cao kỳ cao. Bằng không thì chạy nhanh như Ngọc Diệm Tiên Lân. Khải giáp hồn trang đã sớm cháy khét. Hơn nữa, về mặt nguyên lý, lưu ly giống nhau vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Từ màu sắc và nồng độ dày đặc là có thể phân biệt rõ ràng. Lộc Vũ nhìn thấy Ngọc Diệm Tiên Lân trên hồn trang là lưu ly màu xanh dương cao cấp thì vô cùng kinh ngạc. Há miệng hồi lâu không nói nên lời. Cái này hồn trang, đã đi qua cô đọng và độ cấp rồi. Lưu ly thuộc tính kể từ khi mua về đã bị Nhàn Nhàn cường hóa. Ở thành Đơn Dương nàng dùng số tiền cực lớn. Lớn đến làm cho thành chủ Quách An dùng mình. Đó là đầu tư 20 kim nguyên bảo để mua vật liệu luyện chế lưu ly thuộc tính và 5 kim nguyên bảo để đầu tư lôi tinh mảnh vỡ cho Tử Lộc. Đại khái nâng tầm trình độ khải giáp không ít lần. Bây giờ giá thị trường của lôi khung lưu ly hồn trang nói không chừng đã không thấp hơn 40 kim nguyên bảo rồi. Phải biết, một ma cụ cho đỉnh vị quân vương dù rất hiếm siêu hiếm. Nhưng thông thường giá trị cũng chỉ có khoảng 40 kim nguyên bảo đổ lại mà thôi. Thậm chí bởi vì đây là dòng lôi khung lưu ly thuộc tính đứng đầu, có thể dễ dàng quy nạp cường hóa, cho nên tương lai hồn trang hoàn toàn có thể cô đọng tự cải tiến lên phiên bản mới mạnh mẽ hơn. Giá thành ước lượng càng phải bùng nổ ở mức 50, thậm chí 55 kim nguyên bảo trở lên, là đỉnh cấp chí bảo hồn trang. Liền sử thi đại năng đều sẽ có chút động tâm. Quảng cáo, ngươi dùng một đầu chưa trưởng thành ngọc diệm tiên lân để gánh vác bộ hồn trang này. Lực lượng lôi khung lưu ly lượn lờ ở chung quanh từ từ áp đảo nhiệt lực từ vòng xoáy hỏa diễm. Bất kể Lộc Vũ suy nghĩ thế nào cũng không tin đây là sự thật. Phung phí của trời, quá mức phung phí của trời. Tuần Đỗ cùng Ngọc Hiền cũng đã sớm nhìn ra. Nhưng bọn hắn biết thân biết phận, không dám nói lời nào. Trên thực tế, liền Mạc Phàm đều còn xem nhẹ lôi khung lưu ly hồn trang rồi. Món quà của Lạc Nhạn và Nguyệt Gia thực sự rất lớn rất lớn. Thứ đồ này nếu đặt ở Nhật Minh giáo, vậy cũng phải cân nhắc đến đẳng cấp của Nhật Minh tả hữu sứ sử dụng thì mới xứng đáng được. Không phải ai cũng có thể dòm ngó. Nếu Mạc Phàm nói cho bọn hắn biết, hắn chỉ mua chỗ đồ tốt này với 1833 vạn kim tệ. Tương đương gần 2 kim nguyên bảo thôi. Khẳng định 100% cả ba tên sẽ sùi bọt mép bất tỉnh tại chỗ. Ầm ầm ầm, liệt diễm thiên linh bắt đầu phản công lại. Nó như thế nào nào có thể chịu bị áp bức. Trong vòng xoáy thân thể nó đong đưa. Một tầng lại một tầng hồng lãng thiên viêm khuếch tán ra. Xí diễm ở giữa không trung uốn lượn thành một động xoáy to lớn. Có thể nhìn thấy trong động xoáy kia đầy dãy hồng lãng thiên viêm sức mạnh liệt hỏa khổng lồ được tăng cường không biết bao nhiêu lần. Thiên hỏa vốn là không bằng thánh hỏa. Nhưng còn phải xét đến cấm giới lĩnh vực là gì? Hiệu năng phẩm chất chủng loại ra sao? Có số lượng bao nhiêu? Quảng cáo, một thánh hỏa có thể mang uy lực hơn 4 năm. Thậm chí 7-8 cái thiên hỏa là điều bình thường. Nhưng ở động quật này, hết thảy cũng phải mười mấy khối thiên chủng chi hỏa a, còn chưa tính hàng trăm cái hồn hỏa mệnh chủng. Hàng chục vạn cái linh hỏa cấp thấp cũng xếp tầng chồng chất vào. Không cần cái gì trận pháp dung hợp đặc thù. Đơn giản là dựa vào đồ vật nào đó làm bình chứa đặt chung một chỗ. Đốt chung một lò. Cường độ thiêu đốt tuyệt nhiên chỉ diễn tả bằng hai chữ, khủng khiếp, mặc dù chỉ là đế vương cấp. Nhưng được trợ lực lớn như vậy, liệt diễm thiên linh chẳng mấy chốc chiếm thế thượng phong. Uy lực khuếch tán liệt diễm đạt tới chuẩn quân cấp độ. Nhìn qua giống như một vị thợ săn lành nghề đang săn tuần lộc. Rất cẩn thận dương cung liên tục nhắm bắn đem tử lộc dồn vào đường chết. Có thể thấy liệt diễm thiên linh đã bắn không biết bao nhiêu liệt nỏ hỏa tiễn. Thậm chí dùng cả chiến thuật thay đổi quỹ đạo cung, nhắm định hướng, nhắm tốc độ, nhắm cách điểm, tạo thành một trận mưa tiễn hỏa vũ phá nát một góc hang động. Chỉ là, 5 lần 7 lượt nhất cử nhất động đều thiếu một chút gì đó chính xác. Hoặc nói, tử lộc giống như vẫn luôn luôn nhanh hơn một nhịp, có vài lần bị mũi tên xẹt qua chúng người, nhưng nhờ có hồn trang chắn lại nên không bị thương tích. Cách chương.